thần cấp đặc công hệ thống, chương 1424, hóa thu thành bản. Góc truyện audio.com, Thượng Kinh Thị, Long Kiếm Tổng Bộ Kiếm Hồn Tiểu Đội chuyên trúc phòng nghỉ nổi. Chiêm Đài Hùng mới vừa gấp trở về liền trước tiên đi tới nơi này, ở nhìn thấy Chiêm Đài Tĩnh Toàn lông tóc vô thương sau, vẫn luôn huyền tâm cuối cùng buông. Tĩnh Toàn, trên đường Lâm Hoan không khi dễ ngươi đi. Tuy rằng Chiêm Đài Tĩnh Toàn không có bị thương, nhưng Chiêm Đài Hùng lo lắng Lâm Hoan thấy sắc nảy lòng tham, đối Chiêm Đài Tĩnh Toàn gây rối. Phía trước liền nói qua Chiêm Đài Hùng đem Chiêm Đài Tĩnh Toàn coi như mình ra, ba ba lo lắng nữ nhi bị nam nhân khác khi dễ cũng là tình lý bên trong. Vô Hoa Hòa Thượng đám người cũng khẩn trương nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn, một bộ sợ hãi trong mộng nữ thần bị heo cấp cùng bộ dáng. Không có, hắn không dám. Chiêm Đài Tĩnh Toàn, sắc mặt bình tĩnh nói. Nga, vậy là tốt rồi. Chiêm Đài Hùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại dò hỏi một phen hai người chạy trốn kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Nghe xong Chiêm Đài Tĩnh Toàn giảng thuật, Chiêm Đài Hùng trường ra một ngụm chọc khí, Lâm Hoan thật sự tự lực chiến thắng lạp lý. O, nếu, hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Vô Hoa Hòa Thượng đám người cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bọn họ vốn dĩ không tin Cao Thiên theo như lời, nhưng liền Chiêm Đài Tĩnh Toàn đều nói như vậy, bọn họ cũng liền không thể không tin. Các ngươi đều đi ra ngoài một chút, ta có nói mấy câu muốn đơn độc cùng Tĩnh Toàn nói. Trầm mặc thật lâu sau Chiêm Đài Hùng nói. Vô Hoa Hòa Thượng đám người liếc nhau, vội vàng rời khỏi phòng nghỉ. Tĩnh Toàn, ngươi cảm thấy Lâm Hoan người này thế nào? Chiêm Đài Hùng giơ tay bày ra một đạo chân khí cay chắn, trầm giọng hỏi, tam thúc vì sao như vậy hỏi? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mày đẹp một trọn, có chút khó hiểu. Lâm Hoan trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu hiện tại không thể đem này bóp chết kia hắn rất có khả năng sẽ trở thành hoa hạ cổ võ giới đệ nhất nhân, tới lúc đó lại cùng hắn là địch. Đối Chiêm Đài gia đặc biệt bất lợi. Chiêm Đài Hùng châm trước nói, hoa hạ cổ võ giới chưa bao giờ thiếu thiên tài, xa không nói, liền nói Vân Mộ Sơn, Từ Quân Kiếm này đối song Tử Tinh, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, tuổi còn trẻ liền giành được to như vậy thanh danh, võ đạo cảnh giới cũng là bạn cùng lứa tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng là cùng Lâm Hoan một so, này hai người căn bản liền không thể xưng là thiên tài, thậm chí chỉ có thể xưng là tài trí bình thường. Gần trăm năm ở cái này tuổi tác có thể cùng Lâm Hoan đánh đồng, cũng chỉ có năm đó Phong Viễn Trinh đi. Cho nên tam thúc tính toán hiện tại liền giết hắn, Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút phiền loạn. Đương nhiên không phải, ngươi độc còn không có giải, giết hắn chẳng phải là liền ngươi cũng hại. Chiêm Đài Hùng lắc lắc đầu nói, kia tam thúc ý tứ là, Chiêm Đài Tĩnh Toàn càng thêm khó hiểu, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể nghĩ cách hóa giải cùng Lâm Hoan chi gian thù hận, rốt cuộc chúng ta Chiêm Đài ra cùng Lâm Hoan cũng không chết thù. Chiêm Đài Hùng sắc mặt ửng đỏ nói. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Lâm Hoan hóa giải mối thù truyền kiếp, nhưng đang nghe đến Lâm Hoan đánh bại lạp lý. Ồ, nếu lúc sau, cái này ý tưởng lại đột nhiên một chút ở hắn trong đầu phát ra ra tới lúc sau liền rốt cuộc vô lực đi ngăn chặn. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, nếu là hiện tại không bóp chết Lâm Hoan, kia Lâm Hoan tương lai rất có khả năng dùng một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trở thành hoa hạ cổ võ giới đệ nhất nhân. Tới lúc đó Chiêm Đài gia lại cùng Lâm Hoan là địch sợ là sẽ rước lấy họa diệt môn. Nhưng là hiện tại bọn họ lại sát không được Lâm Hoan, như vậy cũng chỉ có một loại biện pháp cùng Lâm Hoan hóa thù thành bản. Chỉ là làm như vậy liền tương đương với Chiêm Đài gia đầu hàng nhận thua, tâm cao khí ngạo như Chiêm Đài Hùng tự nhiên sẽ cảm thấy hổ thẹn mặt đỏ. Chiêm Đài Tĩnh Toàn tức khắc trầm mặc không nói, làm nàng cùng Lâm Hoan hóa giải mối thù truyền kiếp. Này khả năng sao, Lâm Hoan đoạt nàng thân mình, hỏng rồi nàng danh tiết, nàng hận không thể nuốt này thịt uống này huyết. Nhưng nàng cũng thừa nhận tam thúc nói rất có đạo lý, hiện tại Lâm Hoan sát không được, nhưng nếu hiện tại không giết hắn, chờ hắn trưởng thành lên liền càng sát đến không được. Vẫn là hỏi một chút ra ra đi, mặc kệ như thế nào ta sẽ lấy gia tộc làm trọng. Chiêm Đài Tĩnh Toàn suy xét sau một lúc lâu cuối cùng nói. Đây là thân là gia tộc đệ tử bất đắc dĩ, lại thâm thù hận cũng muốn trước lấy đại cục làm trọng. Thượng Kinh Thị, bán đảo khách sạn, một gian tổng thống phòng nổi. Hàn Tổng, ngày đó buổi tối sự tình ta thật sự thực xin lỗi ta. Ta là bị người nọ cấp dọa tới rồi, cho nên mới nói những lời này đó, thỉnh ngài tha thứ ta. Phòng tiếp khách chung, Nghiêm Duệ Tân đứng ở Hàn Vận trước người, diện đai áy náy nói. Bàn nạp đảo du khách từ Thanh Điều cảng hạ tàu sân bay sau, liền ngồi trên chuyên cơ đi tới Thượng Kinh Thị, dựa theo từng người kinh tế thực lực trụ vào các gia. Khách sạn, Hàn Vận Tài đại khí thô, liền mang theo công ty cao tầng, công nhân trụ vào bán đảo khách sạn. Này đó du khách sở dĩ không có trước tiên về nhà, là bởi vì hôm nay buổi tối có một hồi cuộc họp báo, bọn họ đều phải tham gia. Bàn nạp đảo bị phần tử khủng bố chiếm trước sau ở quốc tế xã hội thượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mấy ngày nay Hoa Hạ tin tức nhiệt độ cũng đều tập trung ở việc này thường. Triệu Khai một hồi cuộc họp báo, làm này đó bị bắt cóc du khách tự mình đáp lại, không những có thể tiêu trừ ảnh hưởng, còn có thể tráng quốc gia của ta huy, rốt cuộc cứu ra trên đảo du khách chính là Lâm Hoan, là Hoa Hạ người. Mễ quốc người đều làm không được sự tình, lại bị Hoa Hạ người giải quyết, lan truyền đi ra ngoài khẳng định sẽ ở quốc tế xã hội thượng tạo thành oanh động. Ta lý giải, đổi làm ta, nói khả năng ta cũng sẽ nói ra. Hàn Vận mỉm cười nói. Nghiêm Duệ Tân trong lòng buông lỏng, thở dài một hơi nói, vẫn là Hàn Tổng thiện giải nhân ý, về sau liền tính Hàn Tổng làm ta vượt lửa quá sông ta cũng không tiếc. Nói chuyện đồng thời, hắn còn trộm đánh giá Hàn Vận, hôm nay Hàn Vận mặc một cái màu tím sườn xám, dáng người càng thêm có vẻ áo đột. Có, chí, mê người vô cùng, nếu có thể đem nàng cấp đè ở dưới thân. Nghĩ đến đây, Nghiêm Duệ Tân liền nổi lên phản ứng, cũng may hắn thân mình hơi hơi trước huynh, quần tây lại tương đối rộng thùng thình, lúc này mới không có hiển lộ ra tới. Bất quá Nghiêm Duệ Tân cũng có chút nghi hoặc bởi vì ngày thường Hàn Vận đều là xuyên chức nghiệp trang, trừ phi tham gia yến hội linh tinh trường hợp mới có thể xuyên mặt khác hầu hạ, đêm nay chỉ có một hồi cuộc họp báo com như vậy. Chính thức trường hợp càng không nên xuyên sườn xám mới là. Chẳng lẽ hôm nay Hàn Vận có hẹn hò? Cũng là, liền tính nàng là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch lại như thế nào? Nói đến cùng nàng vẫn là cái nữ nhân, hơn nữa là cái tang phu nhiều năm nữ nhân, có yêu cầu hết sức bình thường, chỉ là tưởng tượng đến nàng bị nam nhân khác đè ở dưới thân, lão tử trong lòng liền khó chịu, bất quá như vậy cũng hảo, chỉ cần nàng có cái loại này ý tưởng ta liền có hy vọng, vô luận như thế nào ta cũng muốn nếm thử Giang Nam tam đại mỹ nữ chi nhất hương vị. Nghĩ đến đây, Nghiêm Duệ Tân phản ứng càng sâu. Hàn Vận tựa như không hề phát hiện dường như nói, vượt lửa quá sông không cần phải, ngươi chỉ cần rời đi Giang Nam Ngân hàng là được ân, hảo. Cái gì, Nghiêm Duệ Tân lúc này mới phản ứng lại đây Hàn Vận ý tứ, nàng là muốn cho chính. Mình từ chức A, niệm ở ngươi vì Giang Nam Ngân hàng công tác nhiều năm như vậy phân thưởng ta không khai trừ ngươi, cho ngươi trừ chút mặt mũi, trở lại công ty sau ngươi liền viết phân đơn xin từ chức giao cho ta đi. Hàn Vận ngữ khí lãnh đạm nói. Nàng đã sớm nhìn ra Nghiêm Duệ Tân đối chính mình có ý tưởng, bất quá đối nàng có ý tưởng nam nhân quá nhiều, nàng cũng sẽ không bởi vì cái này liền khai trừ Nghiêm Duệ Tân. Nhưng ở ban nạp trên đảo, Nghiêm Duệ Tân bán đứng nàng hành vi là nàng sở không thể tiếp thu, loại người này cần thiết muốn khai trừ đi ra ngoài. Hàn Tổng, ngươi không thể làm như vậy a, ta chính là đi theo ngươi tranh đấu giành thiên hạ lão bộ hạ. Nghiêm Duệ Tân kích động nói. Hàn Vận vừa muốn nói cái gì nữa, tiếng đập cửa vang lên, mỹ nữ tỷ tỷ, đệ đệ tới, ngươi mau mở cửa a, được nghe lời này, Nghiêm Duệ Tân. Sắc mặt kịch biến, cách chương.